Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về mặt tiền tài cũng như vậy, chỉ khác là lấy cái ví. Còn nếu muốn chia rẽ gia đình, phá hoại hạnh phúc của người ta thì... Tất cả các cách chơi ngải đều có trong cái cuốn sổ này. Tôi phát cho mỗi cô một quyển, muốn làm gì thì cứ theo sách mà làm. Thêm một điều cuối cùng, các cô phải luôn nhớ, muốn chơi ngải để có lợi cho mình á, thì dùng máu của mình. Còn nếu hại người khác thì dùng máu của súc sinh nghe chưa? Chỉ trừ gà và trâu, còn tốt nhất là máu mèo. Không có máu mèo thì dùng máu lợn, máu chó cũng được, nhưng công dụng không có viên mãn thôi. Mỹ Dung vừa phân phát 6 quyển sổ trên tay, vừa nói, nhìn dáng vẻ thuần thục và giọng nói lưu loát, chứng tỏ rằng cô ta đã quá quen với việc này. Sau khi phát xong và nói xong, Mỹ Dung dừng lại một chút rồi nhìn về phía hai cô gái đầu tiên. Linh và Quyên đã thỉnh 3 lần ngài rồi, lần này hóa nghiệp cho các em 100 triệu, cộng thêm phí thỉnh ngài lần này 50 triệu, tổng là 155 triệu nghe chưa? Nhưng mà các em mỗi người đã dẫn thêm 5 khách đến nhà thầy, giảm 10 triệu, còn 145 triệu thôi. Còn lại những bạn ở đây đều thỉnh lần đầu tiên, giá là 50 triệu. Mọi người chuyển khoản cho chị trong ngày. Nếu trong 24 giờ các em không có chuyển khoản luôn, chị sẽ gạch tên mấy đứa đó. Lúc đấy ngải vật, chị không có chịu trách nhiệm đâu. Nghe Mỹ Dung nói vậy, mấy cô và gái có vẻ không sợ hãi, mà đều vui vẻ cười nói. Bọn em chuyển hết từ trước rồi, chị check tài khoản đi. Vì không biết Quyên và Linh có nói đúng giá không, bọn em cứ chuyển dư 10 triệu để chị Mỹ Dung lo cơm chay cho thầy ạ. À, vậy chị không check điện thoại nên cũng không có để ý. Tí chị xem, có gì chị nhắn tin cho mấy đứa. Thôi, đi qua chào thầy rồi về cho sớm. Nhớ điều chị dặn đó, là hoan hỉ ngay thôi. 6 cô gái hành lễ với thầy cúng người dân tộc. Ông ta quay qua đáp lễ, chỉ ngồi nhắm mắt lim dim, giống như bước vào thiền đình, không hề quan tâm. Khi mọi người lục tục kéo nhau đi hết, không gian cũng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại 3 người là Hà, Mỹ Dung và ông thầy đang nhắm mắt lim dim, cơ thể đung đưa qua lại. Thấy vẻ mặt Hà như có gì muốn hỏi, Mỹ Dung liền ra hiệu tỏ ý trở cổ một chút. Sau đó Mỹ Dung liền rời ra chỗ thầy phù thủy, đá đá mấy cái. Khách về hết rồi, đừng diễn nữa. Lúc này thầy phù thủy người dân tộc kia mới từ từ mở mắt, láo lên liếc xung quanh, cười khà khà đứng dậy. Cô Dung này, thấy tôi diễn nào, đã đạt yêu cầu chưa? Rất tốt, đây là 2 triệu tiền công của ngày hôm nay. Mỹ Dung đưa một phong bì cho vị thầy cúng. Hắn ta nhận lấy với vẻ mặt vô cùng đê tiện, láo lếp nhìn vào bên trong phong bì. Ấy nhưng khi hắn vừa mở phong bì ra thì một mùi hương sộc thẳng vào mũi. Còn Mỹ Dung rất nhanh lùi ra xa mấy bước. Đôi mắt của hắn trở nên mê man, chỉ kịp giơ tay về phía Mỹ Dung, sau đó ngất lịm. Mỹ Dung rất nhanh banh miệng của lão ra, lấy từ trong túi ra một lọ nước màu đen đổ thẳng vào miệng lão, tháo chiếc vòng từ cổ lão xuống. Mỹ Dung suy nghĩ một chút, có vẻ như chưa có yên tâm. Cô ta cầm một thanh gỗ đập một nhát thật mạnh vào đầu lão thầy cúng, lấy một cốc nước trắng hất vào mặt lão ta. Vị thầy cúng nọ từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ. Mỹ Dung thấy vậy liền đổi giọng hốt hoảng. Anh Tùng, anh tỉnh rồi à? May thật, nãy anh bị trượt chân đập đầu xuống sàn nhà ngất, khiến em lo chết khiếp đi được. Lão thầy cúng vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Mỹ Dung, sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là hôm qua tôi gặp cô để nhờ tôi sửa cho những vật dụng trong nhà mà. Giời ơi, anh bị đập đầu xuống sàn đến mất trí à? Không phải một tháng nay ngày nào anh đến nhà sửa đồ cho em sao? Ngày nào về cũng giả anh 2 triệu tiền công mà, anh không nhớ gì à? Tôi đến nhà cô một tháng á. Lạ nhỉ, sao tôi không nhớ cái gì cả là sao? May mà em anh tỉnh lại, chứ không em cũng chả biết làm nào. Hôm nay là ngày cuối cùng anh sửa đồ cho em rồi. Bên trong phong bì này có 5 triệu, anh cầm lên bệnh viện thành phố mà khám xem. Anh có cần em đưa anh đi không? Bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lớn, khiến người đàn ông đó mặc dù ú ớ nhưng vẫn nói, thôi chắc là tôi không sao đâu, đi viện làm gì cho tốn kém. Có gì tôi về nhà nghỉ ngơi một chút là khỏe mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net